Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252. Khí màu xám. Tại Mặc Lâm thế giới tinh thần bên trong, thôn thiên thái thản mãng cùng độn không đường lang rất là chấn kinh. Nếu có người nếm thử thôn phệ thiên kiếp có thể gọi là cổ kim hiếm thấy lời nói. Vậy có người có thể thành công thôn phệ thiên kiếp tự nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thôn thiên thái thản mãng cùng độn không đường lang mặc dù không có trải qua thiên kiếp, nhưng là chưa nếm qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Hồn thú đảo kia năm vị long tử không đều là hung thú cấp bậc. Hai cái vị này cũng là trăm ngàn năm hồn thú. Sống thời gian dài như vậy chung quy được chứng kiến khi độ kiếp tràng cảnh. Đồng thời kiến thức đến đoán chừng vẫn là 300 ngàn năm hướng lên trên cấp bậc thiên kiếp. Loại kia tràng diện bọn hắn thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng mà, Tu La Ma kiếm cũng không có bất luận cái gì chấn kinh cảm xúc. Mà là một bộ đại nạn lâm đầu bộ dáng. Xác thực, tại Mặc Lâm dự định hấp thu trước hắn liền biết Mặc Lâm có năng lực còn có khả năng hấp thu thiên kiếp. Bởi vì hắn đã sớm chú ý tới Mặc Lâm tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn dung hợp âm ngũ lôi cùng dương ngũ lôi sau sinh ra cỗ kia khí. Tu La Ma kiếm triệt để thu hoạch được hoàn chỉnh ý thức tự chủ thời gian cũng không dài. Nhưng là hắn tại hắn đời thứ nhất chủ nhân còn không có thành thần phía trước liền đã có linh tính. Cho nên tại Mặc Lâm tinh thần không gian bên trong, hắn không vẻn vẹn nhanh chóng trưởng thành trí lực. Hơn nữa còn nhớ lại rất nhiều cùng mình chủ nhân cùng một chỗ giết địch. Tu luyện, thành thần nhớ lại, của hắn tầm mắt độ cao cùng lịch duyệt đã vượt xa Mặc Lâm tốt hai đại trăm ngàn năm hồn thú. Cho nên khi cỗ kia màu xám khí sinh ra thời điểm, liền hấp dẫn Tu La Ma kiếm lực chú ý. Đáng tiếc Tu La Ma kiếm không cách nào điều động cỗ này khí. Hắn mặc dù cùng Mặc Lâm một cái linh hồn dung hợp, nhưng không cách nào khống chế Mặc Lâm thân thể. Hắn chỉ có thể cẩn thận quan sát. Trải qua những ngày này nghiên cứu, Tu La Ma kiếm phát hiện cỗ này khí chỗ kinh khủng. Đó chính là điều hòa vạn vật. Nói rõ một chút lời nói, chính là vô luận cỡ nào cuồng bạo năng lượng hoặc là nguyên tố, đối với Mặc Lâm trong cơ thể cỗ này màu xám khí tới nói đều không có khác nhau. Cũng chỉ là có thể tùy tiện thuần phục gia súc thôi. Hơn nữa còn là loại kia ngay cả ăn đến đều không cần cho. Sờ đầu một cái, liền có thể thuần phục độ khó. Tu La Ma kiếm ban đầu chú ý tới điểm này là quan sát được Mặc Lâm trong cơ thể trước mắt không chỗ sắp đặt kim quang chú hình thành khí cùng nghịch sinh tam trọng hình thành khí một mực không nhận. Mặc Lâm khống chế tới gần nơi này cỗ khí màu xám. Làm cả hai cùng khí màu xám tiếp xúc một khắc này, đột nhiên trở nên cực kỳ ổn định, muốn so phía trước bất cứ lúc nào đều muốn ổn định. Bởi vì cái này xem như chuyện tốt, hơn nữa luyện hai cái này công pháp thời gian dài như vậy, tại cái nào đó điểm thời gian ổn định lại cũng rất bình thường. Cái này không có gây nên Mặc Lâm đầy đủ coi trọng. Có thể nhàn không chuyện làm cũng đem lực chú ý đều phóng tới trong chuyện này Tu La Ma kiếm phi. Thường xác định biến hóa này đến từ cỗ kia khí màu xám. Nếu như Mặc Lâm kia hoàn toàn nắm giữ tự do vận dụng cỗ lực lượng này, hắn đem làm đến đối nguyên tố, năng lượng tổn thương hoàn toàn miễn dịch, trở thành những cái kia am hiểu nguyên tố cùng năng lượng công kích hồn sư cùng hồn thú tuyệt đối thiên địch. Bất quá, trước mắt xem ra Mặc Lâm năng lực này cùng ma vồ bên trong hỏa nhân rất giống. Có thể khống chế nguyên tố cùng năng lượng, không thể tự mình tạo ra hoặc chế tạo. Hơn nữa cũng không biết cái đồ chơi này có thể hay không khống chế lại loại kia không có thần bí lực lượng, hồn lực, thần lực, tinh thần lực, khống chế nguyên tố, tỉ như đánh lửa sinh ra lửa cùng phổ thông nước biển. Nếu như cái này đều có thể khống chế, vậy cái này khí màu xám năng lực cũng có chút bắc quá mức. Bởi vậy, nói đúng ra, Mặc Lâm trước mắt cũng không có thôn phệ hết thiên lôi, mà là đem thiên lôi biến thành chính mình, sủng vật. Một cái sinh sống ở trong cơ thể mình, sủng vật. Đương nhiên, Mặc Lâm muốn thôn phệ hết lời nói, cũng không phải không thể. Dù sao cái này thiên lôi đã trở thành nghe lời đồ vật. Mặc Lâm nghĩ thôn phệ liền thôn phệ. Lần này xong đời, Tu La Ma kiếm làm ra như vậy bình luận. Thôn Thiên Thái thản mãng cùng Độn Không Đường Lang đồng thời nhìn về hướng Tu La Ma kiếm. Tầm mắt của bọn hắn cũng không có cao như vậy. Không thể nào hiểu được ma kiếm lời nói. Thôn Thiên Thái thản mãng hỏi. Uy, ngươi nói xong đời là có ý gì? Thành công thôn phệ hấp thu cái này đạo thứ bảy thiên lôi không phải chuyện tốt sao? Cái này có thể bày tỏ minh về sau hai đạo thiên lôi cũng có thể như vậy giải quyết a. Tu La Ma kiếm bất đắc dĩ nói. Hai người các ngươi không rõ cũng bình thường. Ta liền hảo hảo cùng các ngươi giải thích một chút. Cái thiên kiếp này đã là thế giới này hạ xuống. Lại là trên thế giới này trong thần giới thần hàng xuống. Mỗi một đạo thiên lôi bên trong đều chứa thế giới này bản nguyên lực lượng cùng thần thần lực. Hai loại lực lượng không chỉ có sẽ tăng lên thiên lôi uy lực. Càng là có thể xác nhận thiên lôi phải chăng trong số mệnh độ kiếp người. Cho nên thiên kiếp thứ này nếu như không đánh trúng tiểu lâm tử lời nói là sẽ không ngừng. Trốn cũng trốn không hết. Hơn nữa cơ hồ khó mà bị suy yếu. Huống chi, theo quan sát của ta, đám này thiên kiếp uy lực đã vượt xa hai con trăm ngàn năm hồn thú độ kiếp lục soát chịu đến thiên. Kiếp uy lực tổng cộng, tiểu lâm tử tiếp nhận lần này thiên lôi hẳn là tận lực tăng cường. Xem như trừng phạt tính chất thiên kiếp. Thôn Thiên Thái thản mãng cùng Độn Không Đường Lang cùng một chỗ nghiêng đầu một chút. Thôn Thiên Thái thản mãng nói. Thế nhưng là, ngươi nói một đống lớn. Đến cùng tại sao không thể hấp thu vẫn là không nói a? Hấp thu thần lực và thế giới bản nguyên lực lượng chỗ tốt kia không phải có rất nhiều sao? Ha ha, Tu La Ma kiếm phát ra cười lạnh âm thanh. Tựa hồ còn muốn chào phúng hai câu. Nhưng là nghĩ đến về sau còn muốn làm bạn cùng phòng ở cùng nhau. Liền trực tiếp giải thích. Nguyên nhân không phải rất rõ ràng sao? Làm mỗi một đạo thiên lôi rơi xuống độ kiếp người trên người về sau. Vô luận độ kiếp người có hay không chống đỡ xuống. Thiên lôi tiêu tán một khắc này. Thế giới bản nguyên lực lượng cùng lực lượng của thần liền sẽ một lần nữa trở lại bọn hắn nguồn gốc. Chỗ mà bây giờ Mặc Lâm đem thiên lôi nuốt. Sẽ có cái gì kết quả không cũng rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ nói, Tu La Ma kiếm đều nói nhiều như vậy? Rõ ràng như vậy, Thôn Thiên Thái thản mãng cùng Độn Không Đường Lang hiện tại đương nhiên minh bạch. Mặc Lâm thôn phệ cái này thiên lôi, đồng thời cũng nuốt vốn muốn trở về thế giới bản nguyên cùng lực lượng của thần. Thế giới này bản nguyên lực lượng đến dễ nói, hút cũng không nhất định có vấn đề quá lớn. Chỉ cần Mặc Lâm không rời đi thế giới này cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là cái này lực lượng của thần chưa hề quay về. Kia vấn đề liền đại điều. Các ngươi cũng hiểu chưa? Cái này lực lượng của thần không có trở về. Kia thế tất sẽ gây nên thần giới chú ý. Nếu như xuống tới thần là Tu La thần. Tu La Ma kiếm không xác định có phải là hay không chính mình đời thứ nhất chủ nhân. Thế giới khác khả năng cũng có Tu La thần truyền thừa. Lời nói, cái kia còn tốt, tiểu lâm tử là Tu La thần thần vị người thừa kế. Hắn sẽ không khó xử tiểu lâm tử, nhưng mà nếu như là cái khác thần, vậy liền khó mà nói. Tu La Ma kiếm ngữ khí rất là nghiêm túc, hắn đối thần giới hiểu rõ khả năng còn không có Mặc Lâm nhiều. Dù sao hắn tại theo đời thứ nhất chủ nhân lên cấp thành thần khí về sau đã bị phóng tới sát lục chi. Đô, chờ đợi người kế nhiệm đến. Nói đến Tu La thần. Kỳ thật Tu La Ma kiếm một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là hắn đời thứ nhất chủ nhân đến cùng phải hay không đời thứ nhất Tu La thần. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.